phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 25, giải độc giải trừ phong ấn. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, phía sau lưng rầm một tiếng, đánh vào trên thạch bích Cố Khuynh Thành cũng vô pháp ức chế, một ngụm tiên huyết ấm áp lập tức từ trong miệng của nàng chảy ra. Dưới quang mang của Quang Minh Châu, Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Bạch Tử Đồng, đều không nhìn thấy, lúc này sau lưng của nàng, bỗng nhiên quang mang hơi yếu nhu hòa nhảy lên cao. Có lẽ là bị ánh sáng nhu hòa kích thích, Quang Minh Châu đung đưa kịch liệt một chút so với một chút nặng đánh trên thạch bích, hòn đá đều rơi xuống. Hai ma thú muốn cứu Cố Khuynh Thành, nhưng lại bị quang mang Quang Minh Châu phát ra, hạn chế năng lực hành động. Chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xuông. Cố Khuynh Thành không chỗ có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy đầu của mình. Miễn cho thương tổn chí mạng, nhưng mà, hòn đá rơi xuống, tựa hồ cũng có ý định tách Cố Khuynh Thành ra, có lẽ nói, là tách ra đạo ánh sáng trên lưng nàng. Cứ như vậy kéo dài một hồi, Cố Khuynh Thành cũng phát hiện dị thường, nàng mạnh quay đầu lại, đã thấy quang mang trên lưng trong nháy mắt biến mất lúc nàng quay đầu lại, tất cả bình thường đến không thể bình thường hơn. Cố Khuynh Thành nhướng mi, chỉ cho là mình đã đoán sai. Nhưng bây giờ, nàng muốn bị động vi chủ động, bị người khi dễ như vậy một lúc lâu, nói không tức giận, vậy cũng là giả. Tưởng Cố Khuynh Thành nàng, sống hai đời, còn chưa từng bị biệt khuất như thế. Cho dù nàng bây giờ là phế vật, nàng cũng muốn để những thứ đồ không có mắt này, nhìn rõ ràng, Cố Khuynh Thành nàng không phải là dễ trêu. Tức giận của Cố Khuynh Thành, bằng vào công phu học qua ở kiếp. Trước như thằn lằn bò tường vậy, cấp tốc bơi đến nọc sơn động, thấy nàng bắt đầu, Quang Minh Châu tựa hồ càng thêm kích động, thân thể loạn choạng kéo tới phía Cố Khuynh Thành. Sắc mặt Cố Khuynh Thành trầm xuống, trong con ngươi hiện lên huyết quang mang, lúc Quang Minh Châu gần đánh tới nàng, nàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, một cước đạp trên vách tường, mượn lực thả người nhảy đến của Châu Quang Minh Châu, một chân đứng trên Quang Minh Châu. Bị một nhân loại nho nhỏ, đối đãi như vậy, loại thần khí như Quang Minh Châu này, đều không thể tiếp thu, chỉ thấy Quang Minh Châu liều mạng đung đưa thân, tựa hồ muốn làm Cố Khuynh Thành ngã, nhưng thân thể của Cố Khuynh Thành, như bị đóng trên đầu của nó, mặc cho nó hoảng động thế nào, Cố Khuynh Thành cũng không chút sức mẻ. Chỉ là trên trán Cố Khuynh Thành mơ hồ có mồ hôi hột trứng. Tỏ nàng bây giờ rất mệt. Đầu của Quang Minh Châu, vốn là nhỏ hẹp trơn chuột, huống chi nó còn đang kịch liệt hoảng động, muốn ổn định thân thiểm quả thực không dễ dàng, nàng cơ hồ là đem lực lượng của toàn thân, đều đặt ở hai chân, mới tài nỗ lực đứng lại, không có ngã xuống. Chết tiệt, Cố Khuynh Thành thấp mắng nhỏ một câu, thân thể mạnh cố sức đạp Quang Minh Châu, ngã xuống, Quang Minh Châu cũng theo đó lún một đoạn. Không đợi Cố Khuynh Thành thở vào một cái, Quang Minh Châu lập tức bắn lên. Trên người nàng còn có trên Quang Minh Châu lại quá mức viên hoạt kéo dài nữa, nàng nhất định sẽ ngã xuống. Xem ra, nàng cần nghĩ biện pháp khác. Cố Khuynh Thành nhìn chung quanh một chút, hai bên tường coi như rắn chắc, nàng móc ra công cụ dùng để leo núi của hiện đại, sử xuất lực khí toàn thân, đem hai đầu của thiết chảo tiến vào. Trong vách tường, thẳng đến thiết chảo bám chặt, Cố Khuynh Thành mới đưa ngón tay để ở sợi dây thắt ở bên hông, hai tay vịn sợi dây, thân hình vững chắc không ít, nàng hít sâu mấy hơi, điếm đầu ngón chân vài lần, hướng về phía trước nhảy lên, lại trọng trọng đến trên Quang Minh Châu, ép tới thân thể Châu Quang Minh Châu, lần thứ hai lún xuống. Lặp lại nhiều lần, thẳng đến triệt để áp đảo Quang Minh Châu trên mặt đất, Cố Khuynh Thành mới toán thở dài một hơi, thấy Quang Minh Châu còn muốn phản kháng, dưới chân Cố Khuynh Thành hơi dùng lực một chút, phẫn nộ quát, Quang Minh Châu, người nếu là không muốn trở thành cho, đàng hoàng một chút cho ta. Chấm, nghe vậy, Quang Minh Châu tựa hồ cực kỳ giận dữ, mãnh liệt đung đưa, ánh mắt Cố Khuynh Thành hơi trầm xuống, lấy trọng lượng toàn thân, chống đối hoảng động của Quang Minh Châu. Không bao lâu, Quang Minh Châu phảng phất là lăn qua lăn lại mệt mỏi, dần dần ngừng kinh doanh, thỉnh thoảng phát sinh quang mang hơi yếu, biểu đạt mình bất mãn. Nhìn thấy tình huống Quang Minh Châu như vậy, Cố Khuynh Thành hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tì tì, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bởi quang mang của Quang Minh Châu biến mất, song Tiểu Bạch hoạt động tự do cùng Tử Đồng lập tức cục trước mặt Cố Khuynh Thành. Ta không sao, Cố Khuynh Thành mỉm cười, đưa tay giải hết dây thừng trên người, có thể động tác quá lớn, khiên động vết thương trên lưng cuột đau nàng hút không khí. Thấy thương của Cố Khuynh Thành không nhẹ, Tiểu Bạch lần thứ hai làm tiểu bác sĩ, lắc thân thể, đi vòng qua phía sau Cố Khuynh Thành, thay nàng chữa thương. Trong vòng một ngày, hai lần bị thương, hơn nữa mỗi lần đều là Tiểu Bạch thay nàng chữa thương, Cố Khuynh Thành có. Chút đau lòng Tiểu Bạch vậy mà lúc này, Quang Minh Châu dưới chân Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên mạnh trở mình, Cố Khuynh Thành lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Quang Minh Châu mất đi gông cùm xiềng xiếc, không có công kích Cố Khuynh Thành lần nữa, trái lại nằm úp sấp trên lưng của Cố Khuynh Thành, hấp phệ dịch huyết của nàng. Cố Khuynh Thành sinh chút lòng khả nghi, thân thể không có bất kỳ khó chịu nào, theo pha loãng của Quang Minh Châu, nàng cảm giác thư thái không ít, trong cơ thể mềm mại rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Chính trực Cố Khuynh Thành không giải thích được, Tu lão giải thích đồ đệ tác dụng của Quang Minh Châu tinh lọc, nó đang hấp phệ độc trong người ngươi. Hiện tại, ngươi mau cắt hồng ban trên má phải, để Quang Minh Châu hấp phệ độc tố trên mặt ngươi. Cố Khuynh Thành biết Tu lão nói như vậy, vậy chính là có nắm chặt trăm phần. Trăm, nàng không chỉ hoãn nữa, xuất ra một thanh chùy thủ thật mỏng, nhẹ nhàng thiêu phá mỏng trên má phải. Tuy nói, nàng có thể không thèm để ý dung mạo của nguyên chủ, nhưng có thể đẹp không có nữ sinh sẽ cự tuyệt. Nàng cũng không muốn, sau khi độc tố thanh trừ trên mặt trái lại lưu lại một vết sẹo. Nên, nàng cố ý tách ra vân da trên gương mặt bảo đảm sau này trên mặt sẽ không lưu lại dấu vết. Quả nhiên theo như lời Tu lão, Cố Khuynh Thành cắt da mỏng xong, Quang Minh Châu trong nháy mắt từ sau lưng, đi tới gò má của nàng, tinh tế mà ý từ chỗ rách da truyền đến, Cố Khuynh Thành có thể cảm thụ được độc tố trên mặt đang từ từ giảm bớt. Cùng lúc đó, Tu lão trong túi càn khôn, đã đang vì Cố Khuynh Thành luyện chế giải độc đan. Có vô quả hoa, hơn nữa dược liệu trong linh mạch tốc độ luyện chế của Tu lão rất nhanh. Không bao lâu, Quang Minh Châu hoảng động thân thể hạ xuống, bộ dáng kia giống như là ăn quá no. Cố Khuynh Thành thấy nguyên bản Quang Minh Châu bạch sắc hiện đầy rất nhiều văn lộ hắc hồng sắc, vừa nhìn, dường như mạng nhện lan tràn trong Quang Minh Châu. Quang Minh Châu ăn no ngừng hấp phệ độc huyết, quang mang trên người liên tục lóe ra, giải độc của Tu lão cũng vào lúc này luyện xong, hắn đem giải độc ném ra túi càn khôn, quay Cố Khuynh Thành nói rằng, đồ nhi, Quang Minh Châu chưa có hoàn toàn tinh lọc độc trong người ngươi, đây là giải độc ngươi hiện tại ăn vào, đem dư độc hoàn toàn loại trừ, sau đó ta lại thay ngươi giải trừ phong ấn. Cố Khuynh Thành mở tay ra, phiêu phù ở giải độc đan hồng sắc trước mặt bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Cố Khuynh Thành không do dự, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ăn giải độc đan. Hai ma thú biết Cố Khuynh Thành đang tiến hành giải độc đều khéo léo không đi quấy rối, vùi ở bên cạnh thân Cố Khuynh Thành an tĩnh cùng đợi Cố Khuynh Thành giải hết nội độc tố thể nội độc tố. Giải độc đan vào miệng tan đi, sắp vị đặc hữu của vô quả hoa, lắp đầy khoang miệng của Cố Khuynh Thành, hàn ý theo giải độc đan, lan tràn tứ chi bách hài của nàng, thoáng cái, nàng phảng phất từ mùa xuân, nhảy tới mùa đông khắc nghiệt cóng đến cả người nàng băng lãnh, môi xanh tím. Cố Khuynh Thành cóng đến khớp hàm run lên, tính hàn của vô quả hoa, nàng biết đến, lại không nghĩ rằng cổ hàn ý này, luyện chế thành đan dược thì, chẳng những không có yếu bớt trái lại tăng cường. Nàng không có thực lực vô pháp ngự vận dụng linh lực ra giữ ấm, chỉ có thể sử dụng ý chí lực chống đối. Cũng may Quang Minh Châu đem độc trong người nàng, giải hơn phân nửa, giải độc đan vào. Bụng không lâu Cố Khuynh Thành liền hộc ra một ngụm hắc huyết, cổ hàn ý kia cũng theo đó suy yếu cuối cùng tiêu thất. Thân thể từ từ ấm lại, cả người Cố Khuynh Thành phảng phất một lần nữa sống lại, nhẹ nhõm không ít. Nàng biết điều này đại biểu độc trong người nàng, triệt để thanh trừ. Độc tố chiếm thân thể nàng nhiều năm, rốt cục được thanh trừ, đầu lòng của Cố Khuynh Thành leo lên một mừng rỡ. Rất nhanh Tu lão bắt đầu vì Cố Khuynh Thành giải phong ấn, nhưng mà thống khổ của giải phong ấn, so với giải độc thống khổ gấp trăm lần. Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy cả người hình như đưa thân vào trong hỏa lò, lực lượng của Tu lão không ngừng tiến nhập trong cơ thể nàng, cổ nóng rực cũng theo đó tăng vài phần, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng như lửa, một chút không lý trí của nàng. Đau đớn khắc cốt từ má phải của nàng truyền ra, lan tràn đến xương tủy của nàng, hình như muốn ở đầu khớp xương của nàng, nghiền nát thành phấn. Cố Khuynh Thành từng ngụm thở hổn hển, phảng phất một bệnh thở khò khè, không khí trong lồng ngực toàn bộ bị đè ép, cảm thấy, bản thân hình như sắp chết. Loại gần chết mãnh liệt này, rằng co thật lâu, lâu đến Cố Khuynh Thành cho rằng thiên địa sắp sụp đổ, loại cảm giác này, mới từ từ suy yếu. Không khí mới mẻ chui vào phế quản của Cố Khuynh Thành, thần trí của nàng, mới khôi phục thanh minh. Phong ấn bên trong cơ thể ngươi quá mạnh mẽ, ta dốc hết linh lực cả đời cũng mới giải khai 1/3. Ta cần đi nghỉ ngơi, mệt mỏi quá. Cố Khuynh Thành đi qua nội thị thấy, trong túi càn khôn thân thể của Tu lão, so với trước càng thêm trong suốt, gương mặt viết đầy uể oải, vừa nói xong những lời. Này, ngủ ngay tại chỗ, nguyên bản tàn hồn của Tu lão, dựa vào linh lực đàn dư chống đỡ, hiện tại linh lực hao tổn nghiêm trọng, Cố Khuynh Thành không khỏi lo lắng, có thể thấy được Tu lão chỉ là tiến nhập ngủ say, nàng mới thở dài một hơi. Cố Khuynh Thành đóng cửa nội thị, mở hai mắt ra, lần này, hai ma thú cũng không có như thường ngày, gục bên người nàng, trái lại thần sắc ghét bỏ nhìn nàng. Các ngươi đây là thế nào? Không có đạo lý nàng giải độc cùng phong ấn, những ma thú này ghét bỏ nàng chứ? Tì tì, người rất thối. Tử Đồng cúi đầu, không có ý tứ nói, cuối cùng dưới ánh mắt uy hiếp của Cố Khuynh Thành. Tiểu Bạch miễn miễn cưỡng cưỡng nói vài từ, thối, nàng làm sao sẽ thối? Cánh mũi của Cố Khuynh Thành mấp máy, giơ cánh tay lên ngửi một cái, quả nhiên, một mùi thối mãnh liệt chui vào lỗ mũi của nàng, khi ánh mắt Nàng đi xuống, nàng mới nhìn đến, mình bây giờ đầy người đều là nước bùn hắc sắc mà cổ mùi thối kia chính là từ nước bùn này truyền ra. À, Cố Khuynh Thành nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, quái kêu một tiếng, phúc mặt mày của nàng, đừng nói hai ma thú không muốn thân cận nàng, ngay cả chính nàng đều ghét bỏ. Cái kia, chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài trước, chính ngươi ở dược trì tắm một cái đi. Tử Đồng thận trọng nói xong, nâng Tiểu Bạch trong nháy mắt tiêu thất trước mắt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cất xong Quang Minh Châu, bóp mũi chạy ra khỏi sơn động trì để trong đầm nước tràn ngập linh lực của dược trì, ngâm mình. Cố Khuynh Thành nhanh chóng rút áo khoác đem toàn thân tắm sạch sẽ tắm một canh giờ càng mang y phục dơ giặt đi từ trong túi càn khôn lấy ra y phục mới chậm rãi bỏ lên bờ. Vừa lên bờ Cố Khuynh Thành liền thấy hai tiểu thú toàn bộ lấy cái mông hướng nàng, Cố Khuynh Thành không khỏi hiểu ý cười, hai ba cái thay xong y phục. Cách chương.